Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, Ellen cư xá. Đi qua Lưu Du giải thích, Ngụy gia là biết rõ đầu đuôi, nhưng kể từ đó, hắn lại không thể không một lần nữa dò xét một lần thiếu niên ở trước mắt. Biết y thuật, sẽ đánh khung, sẽ còn luyện chế pháp khí. Mẹ trứng, đây quả thực là thần nhân a. Hơn nữa lần này cần động Nam Lăng thành thế gia Lưu gia. Vừa mới còn có chút chột dạ tới, có thể phát hiện trong lòng hắn thực sự là một chút xíu áp lực cũng không có. Hơn nữa so sánh dưới, có thể cùng một vị có thể luyện chế pháp khí cao nhân bám vào giao tình. Cái này Lưu gia tính là cái gì chứ? Ha ha, may mắn Lưu đại sư đề điểm, nếu không ta đây đến đáng tiếc hơn mấy tháng. Ngụy gia thoải mái cười, trong lòng sảng đến lên trời xuống đất. Hắn từ khi khỏi bệnh rồi về sau, liền bắt đầu chú trọng dưỡng sinh phương diện. Nhưng mà có một cái như vậy trong truyền thuyết dưỡng sinh pháp khí xuất hiện, cạnh tranh không đến hắn có thể không đáng tiếc sao? Hắc hắc, đoán chừng cái kia Dương Đồng biết rõ cái này, hội tức giận đến nghĩ nhật cầu. Bĩ Tử Ca ngày đó cũng ở tại chỗ, nhớ tới Dương Khai heo mập kia đắc ý bộ dáng, hắn liền muốn cười, thật sự cho rằng nhặt cái bảo bối cũng liền cá thể nghiệm thể a. Lưu Du ngược lại có chút nghi vấn, các người biết rõ người bán là ai chăng? Nếu như đối phương có thể xuất thủ pháp khí như vậy, đánh giá hội nhận biết một chút trên đường cao nhân, có phải hay không là Diêm Thiếu Huy nói tới cái vị kia Viên lão? Tất nhiên hắn biết luyện chế lôi ấn pháp khí vật như vậy. Cái kia, sinh tức thai bàn, cũng không thắng được hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca tương đối một chút, sau đó có chút lúng túng hồi đáp. Cái này người, chúng ta thật vẫn nhận biết. Bất quá Lưu đại sư ngài cũng đừng đánh cái chủ ý này. Người này hàng năm đi ở màu xám biên giới nhân vật. Cổ tay lực lượng cực kỳ lý trí lợi hại, ngay cả chúng ta đều lộ ra rất nhỏ bé. Lưu Du nhíu mày, Ngụy gia là Nam Lăng thành thế giới ngầm một phương đại lão, nghĩ không ra còn có so với hắn to lớn hơn, cũng liền nhận biết một vị biết luyện chế pháp khí người bình thường mà thôi. Lưu Du không tiếp tục hỏi, nhưng lại Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca sửng sốt một chút. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Lưu đại sư nói rất có đạo lý. Hắc hắc, nói đến, gia hồn này cũng là dựa vào cái này pháp khí mới có thể ăn sung mặc sướng. Chúng ta cũng nhận biết Lưu đại sư. Ếch, khụ khụ, cái kia ta cũng không thua ai. Ha ha ha, sắp xếp xong xuôi về sau, Lưu Du mang theo Ngụy gia, Bĩ Tử Ca ba người cùng nhau hướng Lưu gia phương hướng tiến phát. Càng đánh địa điểm chính là Lưu gia. Lưu gia lần này vậy mà đối với ngươi hạ chiến thư, cũng tại trên địa bàn của bọn hắn. Chậc chậc, da mặt này dày đến mau ra kén. Bĩ Tử Ca tức giận bất bình, nhìn thấy vô sỉ, không có gặp như vậy vô liêm sỉ. Đúng vậy a, Lưu đại sư, ta xem bọn họ chính là có trá, vạn nhất an bài tay súng trong bóng tối đánh lén, cái này cũng không quá diệu a. Ngụy gia cũng lo lắng nói, hắn là biết rõ võ giả tồn tại, thế nhưng là võ giả chung quy là huyết nhục chi thân, không cách nào chống đối minh đạo bắn lén a. Lưu Du cùng hai người ngồi ở Bĩ Tử Ca phen tầm trên xe, bắt chéo hai chân, vô cùng lộ ra thanh đạm gây nên. Đối với Ngụy gia mà nói, hắn cũng không phải rất để ý. Lần trước Lưu gia không phải cũng vận dụng tốt mấy chục người, ba tên tay súng thiện xạ ứng phó bản thân, cuối cùng còn không phải một cái không kém toàn bộ treo. Nếu như bọn họ thức thời, chỉ sợ sẽ không lại dùng cùng một loại ngu xuẩn chiêu thức. Cái này ngược lại không cần lo lắng, bọn họ còn uy hiếp không được ta. À đúng, lần này ước chiến địa điểm là ở một chỗ tên là Ellen địa phương. Ngụy gia sắc mặt lập tức ngây ngẩn cả người. Ellen, nghe nói nơi đó là một khối bỏ hoang khu dân nghèo. Bất quá không sai biệt lắm 3 năm nơi đó liền không có người. Trước mắt đang tại phá dỡ. Đến buổi tối, nơi đó cơ hồ chính là một khối không có người ở địa phương quỷ quái. Nói ít tại đó nên bị bọn họ thiết hạ bẫy dập. Lưu Du nhìn hai người, sau đó lấy ra hai cái phòng ngự tính pháp khí. Đây là hai khối pháp khí hộ thân, mang theo người, có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Những cái này là hắn khi nhàn hạ luyện chế pháp khí, hiệu quả cùng hắn phụ mẫu trên người không sai biệt lắm. Đủ để chống đỡ một lần hoặc sát thân. Ngụy gia kích động lấy thân thể, sau đó tiếp nhận, tại hai khối phỉ thúy lục ngọc thạch bên trong, dưới bóng đêm, bên trong loáng thoáng lóng lánh một cái phủ văn màu vàng quang trận. Lần này bọn họ là an tâm không ít, dù sao bọn họ tại Ngưu Bức cũng là dựa vào đông đảo thủ hạ. Bàn về một người thực lực, vẫn là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Không lâu, xe ngừng lại. Bọn họ cùng một chỗ xuống xe, tại khối này tên là Ellen, trong khu dân nghèo mặt. Khắp nơi đều là một vùng tăm tối, thậm chí bên trong còn thổi âm trầm gió mát. Dừng lại, ai là Lưu Du? Ba người vừa mới ngừng chân, tại cửa tiểu khu chỗ, liền nhảy ra 4-5 người. Sau đó mấy cái điểm đỏ đều nhắm ngay tới, ngữ khí hung hung nói ra. Lưu Du tiến lên một bước, bình tĩnh nói, ta chính là, ha ha ha, chỉ ngươi, tranh thủ thời gian đi vào, những người khác, lưu cái mạng lại a. Trong đó một cái ánh mắt âm độc nhìn xem Ngụy gia còn có Bĩ Tử Ca. Ở loại địa phương này, dù cho giết người, cũng sẽ không bị phát giác, dù sao nơi này là Lưu gia đấu giá thắng, chuẩn bị phá dỡ làm hạng mục mới. Nói trắng ra điểm nơi này chính là Lưu gia địa bàn. Ta dựa vào phách lối a, ngươi biết chúng ta là ai sao? Bĩ Tử Ca nổi nóng, thân là một phương địa đầu xa, lúc nào bị người như vậy bóp qua cổ. Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Giết! Đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, sau đó vô tình dưới bắn giết mệnh lệnh. Mấy đạo trầm muộn cách âm tiếng súng vang lên đứng lên. Tốt 7-8 quả đạn lập tức bắn ra ngoài, nhưng mà làm bọn hắn rốt cuộc một đời đều không thấy quỷ sự tình đã xảy ra. Ông tại Ngụy gia còn có Bĩ Tử Ca trên thân chợt bộc phát ra một trận màu vàng kim màn ánh sáng. Những cái kia bắn tới viên đạn giống như là đánh tới thép tinh bên trên một dạng, mà sát ra một chuỗi lớn hỏa hoa, liền triệt để đã mất đi lực sát thương. Ra sức, ha ha ha, còn làm chúng ta, Bĩ Tử Ca vừa mới kém chút dọa ra bệnh tim đến. Có thể vừa nhìn thấy Lưu Du đưa cho bọn họ pháp khí có hiệu lực lúc, cái kia uể oải khí chất liền bạo tăng. Ngày chó, đây là có chuyện gì? Ta vừa mới thấy được những người kia trước mặt lóe ra màu vàng kim quang mang. Những người kia, cùng tựa như thấy quỷ bối rối. Đoạt đều đánh không chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngụy gia móc súng lục ra. Mấy phát ra ngoài, lập tức ba cái phún huyết ngã xuống đất. Bĩ Tử Ca nổ phát súng. Giết một cái, trọng thương lăn đến trong khu cư xá hai cái. Chạy! Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca liền có thể muốn xông lên đi, nhưng lại bị Lưu Du ngăn cản. Ta tới, thanh âm chưa dứt, tại hai người cái kia khiếp sợ ngốc thần trong ánh mắt, Lưu Du đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, tại chỗ bóng tối cư xá trong đường phố, truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Phanh phanh phanh, cái kia chạy trốn đi vào hai người bị ném đi ra. Trên mặt bầy biện ra vẻ thống khổ, nằm trên mặt đất thống khổ gào thét lấy. Bọn họ xử lý như thế nào? Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca vọt lên, một cước một cái giẫm ở dưới chân. Con mẹ nó vừa mới một lời không hợp liền muốn giết chúng ta tới. Lưu Du chắp tay từ bên trong đi ra, nhàn nhạt nói, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với mình tàn khốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.